Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 71, tác dụng của bách hoa tiên pháp. Góc truyện audio.com. Ngay khi mẫu đơn tưởng bản thân mình sẽ bị bắt được, hệ thống liền nói, sử dụng bách hoa tiên pháp. Sau đó trong đầu nàng liền ngay lập tức nắm được tất cả mạch suy nghĩ của tất cả đàn ông gần đó. Lập tức, nàng ra lệnh, bằng mọi giá, cản đường lại tên X đó. Vừa ra lệnh xong, mẫu đơn liền phun ra một ngụm máu. Bởi vì sử dụng năng lực cỡ lớn mà bị phản vệ chịu tổn thương kinh mạch, không ngờ được vừa phun ra liền đã có một viên đan dược ném vào miệng. Nàng kinh ngạc mở mắt nhìn Cẩm Nhụy đứng bên cạnh. Sau đó liền hiểu ra người này lần đầu tiên bước chân ra khỏi mẫu đơn các. Cũng là vào trận chung kết của Lam Tu. Đã rơi vào tay người ta rồi. Phản kháng sẽ có hiệu quả sao? Cẩm Nhụy, tầm mắt mẫu đơn mờ mịt dần. Sau đó nhắm mắt ngất đi. Nhanh lên, tới mẫu đơn các. Cẩm Nhụy dẫn Bỉ Ngạn và Bảo Tiêu đang ôm mẫu đơn trong tay ngồi vào một chiếc xe ngựa. Vừa bước lên xe đóng cửa lại. Một tiếng nổ ầm bên trong đấu trường cho cô thấy rụng rời cả cơ thể. Cẩm Nhụy nhìn ra phía sau. Từ cửa kính nhìn thấy một góc của đấu trường đang bốc khói đen. Cùng với nguồn năng lượng màu vàng kim bốc lên tận trời. Cái này Cẩm Nhụy ngơ ngẩn lẩm bẩm. Sau đó nhìn mẫu đơn đang nằm trên đùi Bỉ Ngạn cười khổ, bà chủ. Rốt cuộc là cô chọc phải thần thánh phương nào vậy? Vốn dĩ trốn khỏi thế giới kia nên mới bất đắc dĩ đăng ký làm nhân viên cho hệ thống. Ai mà ngờ được, tới thế giới này cũng chẳng an toàn chút nào chứ bà chủ lại chọc phải một hung thần thế kia. Tất nhiên là Cẩm Nhụy nghĩ hơi đơn giản, hung thần không chỉ có một đâu, mà đến những năm tên, chẳng có tên nào đơn giản. Trên đường về mẫu đơn các, Cẩm Nhụy tranh thủ chẩn đoán bệnh cho mẫu đơn. Vừa chạm tay vào mạch nơi cổ tay của mẫu đơn, mặt của cô liền biến thành màu cháo lòng. Like, comment, ném phiếu phiếu cho cá nha các nàng yêu ơi XD. Cách chương.